Phạm huynh đánh giá xếp hạng đi. Phạm Văn Nhược là minh chủ của phòng xã núi Phất Thủy, lại là cử nhân duy nhất trong bọn họ, đương nhiên là phải trưng cầu ý kiến của gã. Phạm Văn Nhược lắc đầu nói, các huynh đệ cứ đánh giá là được, không cần hỏi ta. Nói rồi gã cao mày nhìn cây trúc bên hồ, không hiểu trong bụng đang nghĩ gì. Kim Lang chỉ biết tâm trạng Phạm Văn Nhược không tốt, cũng không tiện hỏi nhiều, cùng ba người kia đánh giá lại 5 cuốn chế nghệ rồi giao lại cho Dương Thạch Hương. Dương Thạch Hương cũng đưa 5 cuốn mà Thanh Phổ xã đã bình luận xong cho Kim Lang Chi. Kim Lang Chi nhìn qua rồi đến bên Phạm Văn Nhược nói. Phạm huynh xem đi, bài chế nghệ của huynh cũng được Thanh Phổ xã bình là thứ nhất. Kim Lang Chi đương nhiên biết rõ bút tích của Phạm Văn Nhược. Phạm Văn Nhược nhìn vào lời bình luận ở cuối bài văn, rồi lại đọc lời bình trong 4 bài văn bát cổ khác, liền mời Dương Thạch Hương tới và hỏi. Dương huynh, những lời bình này đều là bút tích của Dương huynh phải không? Dương Thạch Hương vừa rồi cũng nhìn thấy chế nghệ của Trương Nguyên được phòng xã núi Phất Thủy bình là thứ nhất, cười nói. Không dám, đây đều là lời bình của Trương Công Tử. Phạm Văn Nhược gật đầu một cái, lại hỏi Dương Thạch Hương. Vị Trương Công Tử này là cháu đích tôn của Trương Túc Chi tiên sinh ở Sơn Âm sao? Dương Thạch Hương cho rằng Phạm Văn Nhược có ý đồ trả thù nên vội nói. Đúng vậy, Trương Thị Trạng Nguyên ở Sơn Âm, hiển hách lẫy lừng. Trương Công Tử còn là đệ tử của bậc thầy văn bát cổ Giang Tả, là Vương Quý Trọng tiên sinh. Vương Đề Học ở Chiết Giang đánh giá Trương Công Tử rất cao, còn nữa, Trương Công Tử đã đính hôn với em gái Thái Bộc Tự Thiếu Khanh Thương Chu Khư. Phạm Văn Nhược cười nói, không cần phải nói những điều này, ta cũng không phải là đến để làm mai. Nói rồi gã đi tới trước mặt Trương Nguyên chắp tay nói, Trương Công Tử, dân gian có câu không đánh không quen nhau. Tại hạ xem như đã biết Trương Công Tử là bậc đại tài rồi. Trương Nguyên không biết Phạm Văn Nhược có ý gì, đáp lễ nói, lấy văn kết bạn, khí phách học trò mà thôi. Phạm Văn Nhược nói, tại hạ có thành ý mời Trương Công Tử gia nhập phòng xã núi Phất Thủy, không biết Trương Công Tử ý kiến thế nào. Trương Công Tử xin chớ nghi ngờ, tại hạ ban nãy tuy bị Trương Công Tử dùng ngói bút làm đau, nhưng không bao giờ đến mức ghi hận trong lòng, chút nhẫn nhục ấy tại hạ vẫn có. Phạm Văn Nhược xuất thân buôn bán sách, người buôn bán thì lấy lợi làm đầu. Sau một hồi suy nghĩ, Phạm Văn Nhược quyết định phải kết nạp Trương Nguyên. 4 người bọn Kim Lang Chi của phòng xã núi Phất Thủy đều tán dương Phạm Văn Nhược khí phách khoáng đạt, nhiệt tình tốt bụng, cùng mời Trương Nguyên gia nhập phòng xã núi Phất Thủy của họ. Dương Thạch Hương thì lại thấy rằng Phạm Văn Nhược trở mặt quá nhanh, mới vừa rồi còn chỉ vào Trương Nguyên mắng, giờ lại thành khẩn mời Trương Nguyên gia nhập phòng xã của bọn gã, liền nói. Phạm huynh, Trương Công Tử đã đồng ý gia nhập Thanh Phổ xã của bọn ta rồi. Phạm Văn Nhược nói, các đồng nhân ở Thanh Phổ xã đều là người của bổn huyện. Làm sao có thể so với phòng xã núi Phất Thủy, của ta bao quát khắp anh tài ở Tùng Giang, Tô Châu. Trương Công Tử gia nhập phòng xã của ta có thể kết được nhiều bạn, có lợi rất lớn cho thanh danh của Trương Công Tử. Còn nữa, phòng sách Phất Thủy của ta tình nguyện in tuyển tập văn bát cổ cho Trương Công Tử, và xin trả 200 lượng bạc thù lao. Phòng sách Phất Thủy tài lực rất mạnh, vì tập văn bát cổ mà trả công cho Trương Nguyên 200 lượng bạc, Dương Thạch Hương đột nhiên sượng lại, gắng gượng chống đỡ. Tại hạ cũng có thể dựa theo mức tiêu thụ tập văn bát cổ, mà chia thù lao cho Trương Công Tử. Phạm Văn Nhược và Dương Thạch Hương đều nhìn Trương Nguyên, chờ đợi Trương Nguyên lựa chọn. Trương Nguyên tới tham gia văn đàn là để giao lưu kết bạn, lúc trước là thấy Phạm Văn Nhược quá mức kiêu ngạo, ngông cuồng vô lễ nên mới cố ý dạy cho gã một bài học. Nay xem ra Phạm Văn Nhược không phải là bản tính kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo ngông cuồng của gã là thái độ cố tình muốn trấn áp người của Thanh Phổ xã. Sau khi bị nhục trước mặt Trương Nguyên, gã lập tức thay đổi sách lược, điều này cũng trúng luôn ý muốn của Trương Nguyên, hắn cười nhẹ nói. Tại hạ vẫn chỉ là một kẻ nho đồng, không thể ra ngoài giao du kết bạn. Lần này tới Trúc Thọ tỷ phu vẫn phải mang theo giấy dẫn đường, bởi vậy tạm thời chưa thể tham gia văn xã huyện ngoài, cứ đợi sau kỳ thi đạo sang năm rồi bàn tiếp. Nếu may mắn đỗ sinh đồ thì lúc đó ta lại bàn về việc gia nhập phòng xã. Phạm Văn Nhược lập tức nói. Trương Công Tử đã nói vậy thì tại hạ cũng không dám ép buộc, nhưng tập văn bát cổ của Trương Công Tử phòng xã núi Phất Thủy của ta nhất định phải in, Thiệu Hưng phủ tháng sau thi rồi. Vậy thì trong khoảng tháng 5 tháng 6 tại hạ sẽ tới núi Sơn Âm thăm công tử, mong rằng công tử chớ để bụng chuyện hôm nay mà sinh lòng ngăn cách. Thật không hổ danh bản lĩnh của một người buôn sách, một khi đã dẹp cái mác cử nhân thì nói năng thật vô cùng khôn khéo. Trương Nguyên nói, nếu như Phạm cử nhân tới Sơn Âm, tại hạ sẽ tự quét dọn giường chiếu để nghênh đón. Thấy Dương Thạch Hương mặt lạnh te liền nói, Dương huynh chuẩn bị sẵn 500 quyển văn bát cổ, ta sẽ chọn ra 100 cuốn để bình luận. Qua tháng tư ắt sẽ có thời gian rảnh rỗi. Dương Thạch Hương mừng rỡ, chắp tay nói. Vậy làm phiền Trương Công Tử rồi, đợi 2 tháng nữa ta thu thập xong chế nghệ sẽ cùng với Lục Huynh tới Sơn Âm, thăm Trương Công Tử. Lục Huynh nhất định không được từ chối đấy nhé. Lục Thao cười nói. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đi cùng Dương Huynh. vừa hay lúc đó y sẽ đi thăm vợ con. Một cuộc đàm đạo văn chương, một trận phong ba, cuối cùng tất cả đều vui vẻ. Có lẽ Phạm Văn Nhược trong lòng vẫn còn chút khúc mắc đối với Trương Nguyên, nhưng đứng trước lợi ích chung, những điều này gã có thể nhẫn nhịn được, cũng không đến nỗi chỉ vì một chút mâu thuẫn, mà phát triển đến mức không đội trời chung với nhau. Phạm Văn Nhược muốn mời mọi người trong đình Thương Lãng, đến tửu lầu ở ngoài miếu để dự tiệc. Dương Thạch Hương nói, chư vị nhân huynh phòng xã núi Phất Thủy vừa tới Thanh Phổ, đương nhiên sẽ do tại hạ làm chủ nhà. Lần sau nếu như bọn ta đi Tô Châu thì sẽ quấy rầy Phạm huynh. Nói rồi gã mời mọi người theo mình đến Túy Liên Lầu ở bên sông Thanh Long dự tiệc. Gã sớm đã lệnh cho người hầu đi đặt sẵn bàn rượu. Trương Nguyên đi ra ngoài Thương Lãng đình, thấy Mục Chân Chân đang đợi ở gốc cây bách, Lục Đại Hữu cũng đang ở đó, liền dặn dò, "Chân Chân, ngươi và Lục Thúc về đi, ta và tỷ phu còn đi dự tiệc ở Túy Liên Lầu nữa." Mục Chân Chân nói, "Tỷ nữ muốn đi theo thiếu gia, khi rời Sơn Âm, phu nhân đã dặn tỷ nữ lúc nào cũng phải theo sát thiếu gia." Trương Nguyên cười nói, không sao đâu, đi uống rượu chứ đâu có phải đi đánh nhau. Hắn ghé sát vào nói nhỏ, Chân Chân, có mang theo côn đó không? Hắn liếc nhanh lên người Mục Chân Chân, không đợi cô ta trả lời. Trong lúc Chân Chân đang nhìn xuống, hắn vội vàng bật cười ha hà, rồi cùng đám Lục Thao, Dương Thạch Hương đi mất. Mục Chân Chân xấu hổ đỏ mặt, nghĩ thầm, chẳng lẽ thiếu gia nhìn thấy ta buộc côn ở đùi? Cúi đầu xuống nhìn, váy dài tới tận mắt cá chân, trong váy còn có quần, không thể nào nhìn ra dấu vết khúc côn đeo bên đùi được. Lục Đại Hữu đi tới nói, Chân Chân cô nương, chúng ta về thôi, ăn cơm xong lại đến Túy Liên Lầu đợi. Mục Chân Chân bèn cùng Lục Đại Hữu quay về Lục Phủ, vội vàng dùng cơm trưa rồi cùng Lục Đại Hữu và cha là Mục Kính Nham, đến đợi ở Túy Liên Lầu. Nghe thấy trên lầu có tiếng sáo trúc, lại có cả tiếng nữ tử đang hát, Lục Đại Hữu cười nói, chư sinh ăn uống tiệc rượu lúc nào cũng phải có kỹ nữ ca sướng, thế này thì phải đợi lâu rồi. Mục Chân Chân thầm nghĩ, bọn họ uống rượu còn gọi kỹ nữ. Trong lòng thiếu gia cũng có một kỹ nữ ngồi sao? Phố Tam Đại có nhiều lạc hộ, sướng hộ nhà chứa có kỹ nữ mua vui. Mỗi khi quan phủ mở tiệc rượu cũng đều cho gọi họ đến phục vụ. Mục Chân Chân biết là chuyện gì xảy ra, có chút xấu hổ. Lục Đại Hữu đợi một lát rồi nói với Mục Kính Nham. Lão Mục, cha con lão cứ đợi ở đây, ta còn có việc, thiếu phu nhân ngày kia sẽ đi theo giới tử thiếu gia về Sơn Âm, nên có nhiều đồ đạc phải chuẩn bị, ta phải về trước. Nói rồi lão ra về. Túy Liên Lầu cách miếu Thủy Tiên không xa, ngay trước mặt sông Thanh Long, được coi là tửu gia tương đối sang trọng ở huyện Thanh Phổ. Các sinh đồ đều uống rượu ở đây, dân thường thì không dám lui tới, chỉ sợ chọc phải những tú tài phóng đãng say xỉn, bị tú tài đánh cho thì chỉ có thiệt. Hai cha con Mục Kính Nham và Mục Chân Chân ngồi dưới gốc cây liễu ở bên bờ hồ, ngắm thuyền qua lại trên sống, nói chuyện tầm phào. Chợt có một con thuyền nhỏ cập bến, trong khoang thuyền chui ra một người hướng tới Mục Kính Nham thi lễ. Xin mời Mục lão ca. Mục Kính Nham vội đáp lễ. Vị đại ca đây có gì chỉ bảo? Người này lạ mặt, chưa từng gặp bao giờ mà sao lại nhận ra lão? Người kia nói. Mời lên thuyền, tại hạ có việc thương lượng. Tuy có võ nghệ nhưng là thân phận kiệu phu hèn mọn. Từ trước tới giờ Mục Kính Nham quen bị người ta sai khiến. Gặp người này khách khí như vậy không biết có chuyện gì. Lão không dám chậm trễ, vội dặn con gái. Chân Chân con cứ ở đây, cha đi một lát sẽ trở lại. Lão nhẹ nhàng nhảy lên mũi thuyền. Người nọ đưa lão vào ngồi trong khoang thuyền. Thuyền nương mang lên rượu và vài món nhấm. Người nọ châm cho Mục Kính Nham một chén rượu. Mục Kính Nham sợ hãi nói. Không dám làm phiền, xin đại ca có gì cứ chỉ bảo. Người kia nói. Cứ uống vài chén đã rồi bàn chính sự sau. Mục Kính Nham không phải người hồ đồ. Nói. Xin đại ca có việc gì cứ nói trước. Tiểu nhân là đi theo thiếu gia đến đây, không dám uống rượu sợ làm nhỡ việc. Người kia cười nói. Điều đó sao ta không biết được. Trương thiếu gia đến đây chúc thọ tỷ phu, có đúng không? Mục Kính Nham gật đầu rồi lại hỏi người này tìm lão có chuyện gì. Người kia nói. Ta có một lượng vải bông, muốn nhờ Mục lão ca mang giúp đến Thiệu Hưng. Dù sao cũng tiện đường, ta nguyện trả cho lão ca 4 lượng bạc tiền công. 4 lượng bạc, Mục Kính Nham làm cả năm cũng kiếm không ra, nhưng vẫn lắc đầu, nói. Không được. Tiểu nhân chỉ là nô bộc của Trương gia, sao lại đồng ý chuyển vải bông cho người khác được? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Người kia năn nỉ ôi một hồi, nhờ Mục Kính Nham chuyển lời thỉnh cầu tới Trương công tử. Mục Kính Nham tuy thân phận thấp hèn nhưng lại khá kiên định, những việc lão không muốn làm thì có khẩn cầu thế nào lão cũng không mềm lòng. Người kia nói khô cả miệng, rốt cục không nhịn được, nói. Thôi, nói mãi phí lời, ngươi tự lên bờ đi. Mục Kính Nham vái chào, bước ra khỏi khoang thuyền, nhưng thấy con thuyền đã trôi theo dòng nước đi khá xa, Túy Liên Lầu cao cao giờ không nhìn thấy nữa. Túy Liên Lầu ở bờ nam sông Thanh Long, mà lúc này con thuyền lại trôi đến bờ bắc. Mục Kính Nham ngước mắt nhìn, xuôi theo dòng cách đó không xa có một cây cầu lớn hình vòm. Không cần bảo thuyền đưa lão về lại bờ nam, lão nhảy lên bờ sông, đi bộ đến cây cầu đá rồi từ cầu đá qua sông, nhằm hướng Túy Liên Lầu quay về. Mục Chân Chân đang đứng bên ngoài Túy Liên Lâu thì nhìn thấy cha nhảy lên con thuyền nọ, con thuyền cứ trôi theo dòng nước. Mục Chân Chân cũng không để ý, thời gian cha nàng ở ngoài khá nhiều, ở nhà ít, nhưng lần này theo thiếu gia tới Thanh Phổ, thì cha con nàng mới có nhiều thời gian bên nhau hơn một chút. Kỹ nữ trên lầu không biết đang hát khúc gì, chỉ nghe vọng lại tiếng cười lớn. Mục Chân Chân lắng nghe, hình như không nghe thấy tiếng cười của thiếu gia. Mục Chân Chân thầm nghĩ, nếu phu nhân biết chuyện thiếu gia uống rượu ở bên ngoài thế này, nhất định sẽ trách mắng thiếu gia. Rồi nàng cười nhẹ, nghĩ bụng cô gia cũng ở bên ngoài đó thôi, đại tiểu thư biết chuyện cũng sẽ mắng cô gia ư. Mấy người hầu của Phạm Văn Nhược và Kim Lang Chi của phòng xã núi Phất Thủy, ăn cơm trưa ở dưới lầu, lúc này ra đứng bên sông nói chuyện, thấy một nữ tỳ xinh đẹp vóc dáng cao ráo đứng dưới bóng cây liễu liền lại gần. Họ biết tỷ nữ xinh đẹp này là người của Trương công tử ở Sơn Âm, nhưng chỉ là đến gần để nói chuyện phiếm mà thôi chứ không đùa giỡn trêu chọc gì, chắc không đến nỗi vi phạm vương pháp. Mục Chân Chân không để ý tới những người này, mấy tên kia thấy bẽ mặt liền lảng đi vài bước, cười đùa kể chuyện trong phủ có tỷ nữ lẳng lơ thế nào, quyến rũ bọn chúng ra sao. Mục Chân Chân nghe rất khó chịu, vội tránh ra xa vài bước. Chính lúc này chợt thấy một mụ người hầu to khỏe hớt hải chạy tới, vừa nhìn thấy Mục Chân Chân liền vội chạy qua nói: "Ai do không xong rồi, cha cô khi xuống thuyền không may trượt chân rơi xuống nước rồi, đang mò vớt tìm kiếm kia kìa, cô mau đi theo ta." Nói rồi mụ kéo Mục Chân Chân chạy đi. Mục Chân Chân mới nghe cũng thấy hoang mang, luống cuống chạy theo mụ người hầu kia. Nàng chạy nhanh, mụ ta không theo kịp nhưng lại cứ bám tay nàng không chịu buông, nói: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, để ta dẫn cô đi, tự cô tìm không thấy được đâu." Mụ dẫn Mục Chân Chân chạy ven theo bờ hồ khoảng chừng hơn nửa dặm, thì nghe thấy có người trên một con thuyền ở bên sông nói: "Bên này, bên này." Mụ hầu kia liền kéo Mục Chân Chân lên thuyền. Mục Chân Chân cảm thấy không bình thường liền đứng lại hỏi: "Cha ta đang ở đâu?" Mụ người hầu kia nói: "Ở bờ sông bên kia, sắp tắt thở rồi, nếu không đi thì sẽ không được gặp mặt cha cô lần cuối đâu." Rồi vừa nói mụ vừa dùng sức kéo Mục Chân Chân lên thuyền. Mục Chân Chân biết ngay có sự lừa dối, cha nàng sinh trưởng ở vùng sông nước Thiệu Hưng, ở trên mặt đất thì như hổ, dưới nước thì như cá. Đây lại chẳng phải con sông to lớn gì, dù có sẩy chân ngã xuống nước thì cũng nhanh chóng bơi được vào bờ. Nhưng Mục Chân Chân lại sợ ngộ nhỡ khi rơi xuống nước cha nàng bị va đầu phải đá, điều này rất khó nói. Bởi vậy nàng mới hốt hoảng chạy theo tới đây, nhưng thấy chỗ này có thuyền đợi sẵn, mụ hầu kia lại nói năng cường điệu, nãy thì nói là đang mò cứu, giờ lại nói là sắp tắt thở, hơn nữa lại cứ cố gắng kéo nàng lên thuyền. Thần sắc của thuyền nương ngồi ở mui thuyền trông cũng có vẻ quái dị, nàng nhất định không chịu lên thuyền, gọi to: "Cha ơi, cha ơi." Mục Chân Chân không chịu dịch bước, mụ người hầu kia kéo thế nào cũng không chuyển, liền đưa mắt về phía tên hầu khác đang ở mui thuyền. Mụ người hầu ở mui thuyền dậm chân, ván thuyền kêu bong bong, trong khoang liền nhảy ra hai tên ác nô, chúng nhảy lên bờ để bắt Mục Chân Chân. Mục Chân Chân không chần chờ thêm, tung chân đá ngang làm mụ hầu đang kéo nàng ngã vật ra đất, rồi xoay người thò tay vào váy, tiếng lụa rách khe khẽ văng lên, khúc côn tiểu bàn long đã nằm trong tay, nàng không đứng thẳng người dậy, quăng trường côn ra, vụt vào đầu gối trái của tên ác nô đang lao tới. Tên ác nô kêu thảm một tiếng, ngã lăn ra đất ôm gối lăn lộn kêu đau. Tên ác nô phía sau còn chưa kịp định thần, Mục Chân Chân đã đứng thẳng người dậy, trường côn đoản côn trao đổi. Đoản côn như long xà uốn lượn, quật ngay vào trán tên ác nô phía sau, làm hắn ngã nhào ngay xuống đất. Trong nháy mắt, cả ba tên đã bị Chân Chân đánh cho ngã xoài trên mặt đất. Mục Chân Chân trong lòng rất sốt ruột. Đám người này dẫn cha nàng đi, rồi lừa nàng đến đây, chắc chắn là muốn đối phó với thiếu gia, thế là nàng cấp tốc chạy về Túy Liên Lầu. Chạy được hai bước, nàng quay lại túm lấy thắt lưng mụ người hầu vẫn còn nằm ngã sóng xoài, trên mặt đất chưa dậy được, vừa kéo vừa đẩy mụ chạy như bay. Mụ này nặng đến 70-80 cân, Chân Chân cứ thế lôi mụ chạy. Lại nói chuyện mấy tên người hầu của Phạm Văn Nhược và Kim Lang Chi, đứng nói chuyện phiếm bên ngoài Túy Liên Lầu đột nhiên thấy tỷ nữ xinh đẹp của Sơn Âm Trương công tử hốt hoảng chạy theo một mụ người hầu béo ụ. Không biết xảy ra chuyện gì, có hai tên nô bộc khác chạy nhanh đuổi theo, qua khúc quanh của sông thì lại thấy tỷ nữ xinh đẹp này một tay cầm đoản côn, một tay kéo theo mụ hầu kia quay trở lại, chạy băng băng tới gần, quăng mụ người hầu về phía hai người, nói: "Đừng để mụ chạy thoát." Nói rồi nàng chạy như bay về Túy Liên Lầu. Hai tên nô bộc không hiểu ra sao, thấy bộ dạng dũng mãnh nhanh nhẹn của tỷ nữ xinh đẹp thì suýt xoa thầm nghĩ: "Thì ra à ta có võ, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. May mà vừa rồi không động vào à." Thấy mụ hầu ngọ nguậy muốn đứng dậy, mỗi tên nô bộc liền giẫm một chân, quát, không được nhúc nhích. Bọn chúng cố tình dẫm lên đùi của mụ, cứ nảy tưng tưng. Mục Chân Chân lao nhanh như gió vào túy lên lầu, nhảy 2-3 bước tới lầu 2, lại thấy trên lầu vẫn ăn uống linh đình, Chư Sinh hai xã ai cũng uống rượu mặt đỏ gay. Hai kỹ nữ một đang gảy đàn tam huyền, một đang hát. Mục Chân Chân không thấy Trương Nguyên đâu, bèn gọi to, thiếu gia. Trương Nguyên từ bàn bên trái đứng dậy, nhìn thấy Mục Chân Chân trong tay cầm côn tiểu bàn long, ngực phập phồng, thở hổn hển, dáng vẻ lo lắng, vội hỏi, Chân Chân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngay cả côn tiểu bàn long đã lấy ra rồi, chuyện này chắc không nhỏ. Hai kỹ nữ đang đàn hát cũng dừng tiếng. Các chư sinh trên lầu cũng đều quay đầu lại nhìn cô gái hiên ngang này. Mục Chân Chân thấy thiếu gia bình yên vô sự, lúc này mới thấy yên lòng, thấy đám người đang nhìn nàng chằm chằm, thoáng chốc mặt đỏ bừng, lắp bắp nói. Thiếu gia, tỳ nữ đánh người ta bị thương rồi. Trương Nguyên đi tới, hỏi. Là chuyện gì? Mục Chân Chân nhớ ra vẫn chưa tìm thấy cha, lại lo lắng, nói. Mời thiếu gia xuống dưới xem, cha hỏi người hầu kia. Nói rồi nàng chạy như bay xuống lầu. Chạy tới chỗ vừa vứt lại mụ hầu, nàng nhìn thấy hai nô bộc của phòng xã núi Phất Thủy vẫn đang dẫm lên đùi mụ, thấy nàng tới mới rút chân về. Mục Chân Chân hỏi mụ hầu, cha ta ở đâu? Mụ hầu kêu đau rồi đáp, lệnh tôn vẫn đang ở chỗ đó, sắp về tới rồi ạ. Trương Nguyên chạy tới hỏi Mục Chân Chân sự tình câu chuyện, Lục Thao cũng tới theo. Mụ người hầu vừa nhìn thấy Lục Thao vội vàng dán mặt xuống đất, không dám ngẩng đầu dậy. Nhưng gáy mụ trông rất quen. Lục Thao quát, ngẩng mặt lên. Mụ người hầu liền kêu lên, không liên quan đến nô tỳ, đều là do nhị thiếu gia chỉ bảo đấy ạ, nhị thiếu gia muốn lừa tỳ nữ này của Trương thiếu gia. Lục Thao đã hiểu ra chuyện gì, tức giận đến mức cả người phát run, gã không ngờ đệ đệ của mình là Lục Dưỡng Phương lại làm chuyện bại hoại này. Hôm trước đã cầu xin gã mở miệng nói với Trương Nguyên muốn mua Chân Chân không được, lại nảy ra cho cướp đoạt, thật không hề coi huynh trưởng như gã ra gì. Lúc này đám Phạm Văn Nhược đã vây lại, dồn dập hỏi đã xảy ra chuyện gì. Lục Thao không muốn chuyện xấu trong nhà bị lộ ra ngoài, muốn giải quyết riêng cho êm thấm, nhưng Trương Nguyên lại nói to. Tỷ phu, cây ngay không sợ chết đứng, nếu cứ vì lợi ích toàn cục mà nhân nhượng, thì ngược lại sẽ nuôi dưỡng tính ác cho Lục Dưỡng Phương kia, nếu giờ không trừng trị, cứ để hắn tự tung tự tác thì chính là hại hắn. Đến lúc đó tỷ phu sẽ khó tránh khỏi tiếng xấu là đã nuông chiều em trai. Đệ đệ Lục Dưỡng Phương gây ra chuyện xấu xa như vậy, Lục Thao cảm thấy vô cùng xấu hổ với Trương Nguyên, nét mặt đầy hổ thẹn nói. Việc có liên quan đến tỷ nữ của đệ, đệ cứ xử trí đi. Trương Nguyên đã sớm muốn xả giận cho tỷ phu và tỷ tỷ ở nhà Lục gia. Người lương thiện chất phác như tỷ phu hơi một tí là bị phụ thân quát mắng phạt quỳ, tỷ tỷ cũng thường bị giáo huấn khiển trách, mà ngược lại người như Lục Dưỡng Phương lại được song thân sủng ái. Hôm nay hắn muốn mượn chuyện này để dạy cho Lục Dưỡng Phương một bài học, huống chi Mục Chân Chân lại là người mà hắn rất quan tâm, thiếu chút nữa thì bị cướp đi, sao có thể không giận. Trương Nguyên chắp tay nói với đám Phạm Văn Nhược, hôm nay ta tụ tập bàn chuyện văn chương tao nhã thì lại xảy ra chuyện xấu này. Chân Chân, ngươi nói đi. Một giọng nói vang như chuông kêu lên. Chân Chân, sao thế, đã xảy ra chuyện gì? Mục Kính Nham chạy nhanh tới, từ xa lão nhìn thấy một đám người đang vây quanh, chợt thấy chột dạ. Lẽ nào là Chân Chân hoặc Trương Nguyên thiếu gia đã xảy ra chuyện? Mục Kính Nham lúc này mới ý thức được kẻ lúc trước mời lão xuống thuyền nói chuyện thật, không bình thường, không phải do Mục Kính Nham ngu dốt. Lão chỉ là một đọa dân quen bị người khác hô tới quát lui, lại không phải là hào khách giang hồ lúc nào cũng không đề cao cảnh giác, sao có thể nghĩ ra có người muốn lừa gạt lão. Mục Chân Chân thấy cha đã trở lại, lúc này mới yên tâm, lập tức kể chuyện cha nàng bị kêu lên thuyền, sau đó là mụ hầu này, nói đến đây Chân Chân chỉ tay vào mụ người hầu vẫn nằm dưới đất. Mụ này lừa cha tỷ nữ nói rằng cha tỷ nữ bị sẩy chân ngã xuống nước, dẫn tỷ nữ chạy xuôi theo dòng sông ép tỷ nữ lên thuyền, tỷ nữ đánh ngã hai người, bắt mụ về làm chứng. Mục Kính Nham cũng kể chuyện vừa rồi trên thuyền. Trương Nguyên nói với mọi người, nếu chẳng phải tỷ nữ của ta biết võ thì chắc chắn hôm nay đã bị bắt đi rồi. Dám cướp người giữa ban ngày ban mặt, ai mà lại to gan như thế? Hắn đá vào vai mụ hầu, quát. Nói, nếu không lát nữa để cho quan đánh nát thịt ngươi ra. Mụ hầu vốn đã sợ mất mật, run run nói. Đều là do nhị thiếu gia chỉ bảo đấy ạ, không liên quan gì đến nô tỳ. Trương Nguyên hỏi. Cái gì nhị thiếu gia, ai mà biết nhị thiếu gia nhà ngươi là ai? Mụ hầu nói. Chính là thiếu gia Lục Dưỡng Phương, nhị công tử của Lục lão gia. Chư sinh xã Thanh Phổ và người bổn huyện đứng vây quanh xem đều, ồ lên một tiếng, Lục Dưỡng Phương chẳng phải là đệ đệ của Lục Thao hay sao? Đám Dương Thạch Dương lại biết Trương Nguyên là em vợ của Lục Thao. Lục Thao đứng bên cạnh thấy rất xấu hổ vì đệ đệ Lục Dưỡng Phương. Dương Thạch Hương nhỏ giọng hỏi Trương Nguyên. Trương công tử chuẩn bị xử trí vụ này thế nào? Trương Nguyên nói. Đương nhiên là nhờ quan phủ xử lý,

biết cách thi triển Côn Tiểu Bàn Long, 6-7 người bình thường khó lòng tiếp cận nàng ta, xin huyện lệnh minh giám. Lý Bang Hoa liền nói, nếu đã như vậy, thì để tỷ nữ này thi triển thử Côn Tiểu Bàn Long tại đây cho ta xem, thế nào? Mục Chân Chân lập tức đỏ mặt tía tai, bảo nàng múa côn ngay tại đây sao, còn là trên công đường nữa chứ, ai mà dám. Côn Tiểu Bàn Long của Mục Chân Chân đang nằm trong tay nô bộc của Kim Lang Chi, tên nô bộc đó nghe vậy tức thì trình lên công đường. Trương Nguyên cầm lấy Tiểu Bàn Long đưa cho Mục Chân Chân, hạ giọng khuyến khích nói. Chân Chân, đừng e thẹn, nàng có võ nghệ đó là bản lĩnh của nàng, chẳng có gì đáng xấu hổ cả, nàng nghĩ xem, hôm nay nếu không phải nàng có nó, thì ta cũng thật không biết tìm nàng ở đâu, nếu thế ta chẳng phải sẽ rất đau khổ sao. Mục Chân Chân ngẩng đầu nhìn thiếu gia một cái, rồi gật đầu một cái thật mạnh, đứng dậy nhận lấy Côn Tiểu Bàn Long, Trương Nguyên vội lui ra sau 5-6 bước, Mục Chân Chân bắt đầu triển khai Côn Tiểu Bàn Long, côn long xuất ra. Có thể tấn công người trong phạm vi 2 mét, nhưng lúc này đây, trước mặt bao nhiêu người, hiển nhiên Mục Chân Chân không thi triển côn pháp mạnh, như lúc ở sau vườn nhà Trương Nguyên năm ngoái, nàng chỉ đơn thuần múa côn hộ thân chung quanh mình, ảnh côn trùng trùng điệp điệp, muốn luyện côn này cần có lực cổ tay cứng cáp, lặp đi lặp lại, trở tay không ngừng, đây đều là công phu xuất từ cổ tay mà ra. Lý Bang Hoa cười, nói, hay lắm, quả nhiên là hảo công phu, thôi lui xuống đi. Côn của Mục Chân Chân đang ở thế chặt về trước. Lúc này nghe lệnh liền rút trở về nhanh như chớp, không sai ly nào kẹp vào ngay nách phải, côn ngắn vẫn nằm trên tay, tư thế đó thật phong độ giống y như Lý Tiểu Long. Vậy mà thoáng một cái, cô nàng lại trở lại là một đọa dân ưa cúi đầu xấu hổ, thần thái nhút nhát. Lý Bang Hoa nói, vụ án này nhìn qua đã tỏ, còn có Chư Sinh và Phạm Cử Nhân làm chứng. Nói đến đây liền vẫy tay bảo Trương Nguyên đến gần, thấp giọng nói, Lục Dưỡng Phương có quan hệ thông gia với ngươi, ngươi có muốn khoan hồng cho gã không? Trương Nguyên khom người nói, xin huyện tôn xử lý công bằng. Câu này chính là nói không cần phải nương tay, cũng đừng cố ý xử nặng, chiếu theo vương pháp xử lý công minh. Lý Bang Hoa gật đầu, liền lệnh điển sử hình phòng dẫn theo sai nha đến biệt thự trong thôn của Lục Dưỡng Phương, bắt nã Lục Dưỡng Phương và ba tên nô bộc về quy án. Gã Lục Dưỡng Phương đó không có công danh tú tài, cứ tùy ý bắt giữ. Từ đây đến biệt thự giữa thôn cũng phải mất một canh giờ, 2 tiếng đồng hồ, đám người Trương Nguyên liền đợi ở đại sảnh. Cùng Đàm Đạo Văn Thơ với Lý Chi Huyện, thấm thoát một canh giờ trôi qua, điển sử hình phòng cùng các nha dịch quay về, họ không bắt được Lục Dưỡng Phương, chỉ bắt được 2 tên nô bộc về quy án, để cho Mục Chân Chân nhận mặt, chính là 2 tên ác nô bị nàng đả thương đây mà, trong đó còn có tên bị gãy xương chân, tên còn lại thì bị u đầu xương tấy, đây là Mục Chân Chân đã nương tay lắm rồi, sức côn rất mạnh, nếu ra hết sức đánh chết người cũng nên. 2 tên nô bộc Lục gia này cũng nhận tội có ý muốn bắt cóc Mục Chân Chân. Phòng xử hình liền ghi chép lại bản án, đưa cho 2 tên đấy ấn chỉ, sau đó bắt giam, đợi sau khi bắt được Lục Dưỡng Phương về sẽ tuyên án sau. Vốn dĩ bản án chưa kết thúc, Mục Chân Chân cũng không thể tùy ý rời khỏi, Lý huyện lệnh nể mặt Trương Nguyên, cho Trương Nguyên dắt nàng ta về. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Một đám chư sinh ra khỏi sảnh đường huyện nha, đám người Phạm Văn Nhược tự đi về phòng khách nghỉ ngơi. Dương Thạch Hương cùng Trương Nguyên đi qua đình Tinh Thiện, thì bỗng thấy Lục Thao và Gia Nô Lục Đại Hữu đang quay ra từ trong đình, trời đã sập tối, Lục Đại Hữu đang cầm một chiếc đèn lồng đỏ. Trương Nguyên trông thấy bộ dạng khó xử của tỷ phu Lục Thao, liền vội nói, tỷ phu, không phải để làm khó dễ tỷ phu, mà thật sự Lục Dưỡng Phương hiếp người quá đáng, không thể nuông chiều được. Lục Thao nói, ta biết, chúng ta về trước hãy nói. Trương Nguyên từ biệt đám người Dương Thạch Hương, dẫn theo Mục Kính Nham và Mục Chân Chân. Cùng với chủ nô Lục Thao quay về Lục Phủ, vừa về tới đã thấy có tỷ nữ hầu sẵn trước cổng, thấy Lục Thao về, tỷ nữ đó vội nói. Đại thiếu gia về rồi, lão thái thái mời đại thiếu gia qua đó. Lục Thao biết ngay là chuyện gì, nói với Trương Nguyên. Giới tử đệ qua bên tỷ tỷ trước đi, nói rõ mọi chuyện cho tỷ tỷ biết, ngày mai 2 người hãy quay về Sơn Âm đi. Trương Nguyên quay về tiểu viện thì thấy tỷ tỷ Trương Nhược Hy. Trương Nhược Hy đã nghe nói đến phong ba trước Túy Tiên Lâu, tức giận nói. Lục Dưỡng Phương thật đáng căm hận. Chuyện này nếu cứ nhẫn nhịn nó thì nó càng ngông cuồng, để nó gặp quan ăn đòn là phải, nó về từ sớm rồi. Tiếp đó nàng ta lại cho mày nói. Chỉ có điều tội cho tỷ phu đệ kẹp ngay giữa, chắc phải một phen chịu trận rồi, ảo cô gọi tỷ phu đệ qua đó, chắc chỉ để trách mắng tỷ phu đệ thôi chứ gì, tỷ phu đệ là đại hiếu tử mà. Trương Nguyên nói. Hiếu thuận cha mẹ yêu thương huynh đệ là điều nên làm, nhưng cứ chịu đựng nhẫn nhục chi bằng tự lập môn hộ, quân tử ái nhân dĩ đức, tế nhân ái nhân dĩ cô tức. Quân tử yêu bằng đức hạnh, thấy sai liền chỉ rõ và sửa sai cho người đó, đây mới là tình yêu thật sự, còn thấy sai không sửa, nuông chiều cho qua, đó là cách đối nhân xử thế của tiểu nhân,

thì cũng vội vàng ra khỏi vòng tay bà nội, chạy đến quỳ bên mẹ, ngước gương mặt nhỏ nhắn, với cặp mắt đen lúng liếng mở to vô tội nhìn bà nội. Liễu thị thở dài, nói, đứng lên, đứng cả lên đi. Nhược Hy, trước mặt hai đứa trẻ ta cũng không nói ngươi nữa, nếu ngươi còn có lương tâm thì tự xem xét lại bản thân mình đi. Lần này đi Sơn Âm ngươi phải chăm sóc tốt cho hai cháu của ta, bằng không. Định nói điều không hay nhưng ngừng lại, không nói nữa, sửa lại hỏi. Vậy khi nào các người quay về? Nhược Hy không dám nói thật là sẽ ở lại Sơn Âm cho đến cuối năm, chỉ nói. Đợi qua mấy tháng, khi nào Lục Lang có thời gian tới đón thì sẽ về. Liễu Thị chẳng buồn nói chuyện với Nhược Hy. Hôm nay nếu không phải nể mặt hai đứa cháu nội, thì bà ta đã trách mắng Nhược Hy một trận ra trò. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành thôi, thêm một việc chẳng bằng bớt một việc. Việc quan trọng trước mắt là cứu Lục dưỡng Phương gia. Nhược Hy về nhà mẹ đẻ một thời gian cũng tốt, đỡ phải nhìn thấy lại ngứa mắt. Liễu Thị sai tỷ nữ lấy bánh đem ra cho hai đứa cháu nội ăn, dặn dò vài câu, rồi để Nhược Hy dẫn hai đứa nhỏ đi ra, còn nói với theo một câu. Nhược Hy, ta nói thẳng với ngươi, sau này đệ đệ người đừng có đến đây nữa, Lục gia ta không hoan nghênh hắn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhược Hy đi ra khỏi viện, lau nước mắt dắt tay hai con đi, Lý Thuần. Lý Khiết im lặng, đi được một đoạn, Lý Khiết mới ngẩng đầu lên hỏi. Mẫu thân, trước mặt bà nội con và anh hai nói gì không hay sao? Nhược Hy ngồi xổm xuống, ôm hai đứa con vào lòng, nước mắt rưng rưng, cười nói. Hai con đều rất giỏi, hôm nay nếu không có hai đứa, mẫu thân nào dám tới đó một mình. Lúc này hai đứa nhỏ mới vui vẻ trở lại. Lục Thao thấy thê tử trở, về hắn hỏi mới biết thê tử không bị trách mắng lúc này mới yên tâm, sau đó ra lệnh cho Lục Đại Hữu. Dẫn vài nô bộc đem quần áo và đồ dùng hàng ngày của Nhược Hy và hai đứa trẻ chuyển đến con thuyền lớn của Lục gia đang đậu ở cửa sông Đại Tị Phổ Thành Nam. Vũ Chu và tỷ nữ vừa rồi cũng muốn đi theo về Sơn Âm hầu hạ, mang theo cả quần áo bốn mùa và rất nhiều đồ ăn. Buổi sáng, Trương Nguyên ngồi trong thư phòng viết lá thư cáo biệt Thanh Phổ huyện lệnh Lý Bang. Lý huyện lệnh công vụ bề bộn không thể gặp mặt để cáo từ, để cho tỷ phu Lục Thao đưa tiễn. Trong thư ngoại trừ cảm tạ, Trương Nguyên còn nhấn mạnh hai từ thận độc và lương tri. Cũng đề cập đến cả tình hình thời thế và những tệ nạn lúc bấy giờ. Chính là lời giải thích, và phát triển thêm ý sự học thánh hiền có hôm đó ở trên cầu Việt Vương. Viết như vậy vừa để lấy lòng Lý huyện lệnh vừa thể hiện được tài học của mình. Dương Thạch Hương và Phạm Văn Nhược đến viếng thăm Lục Thao và Trương Nguyên. Nghe nói Trương Nguyên, sau giờ ngọ ngày mai phải rời khỏi Thanh Phổ ai cũng đều than tiếc rằng, không còn nhiều dịp để thỉnh giáo nữa. Trương Nguyên nói, tại hạ ở Sơn Âm xin đợi Phạm Tiền Bối cùng Dương Huynh đến chơi. Khi đó ta lại gặp nhau để đàm đạo văn chương. Phạm Văn Nhược nói. Trương công tử nếu xem Phạm Mỗ là bạn thì đừng gọi Phạm Mỗ là tiền bối. Phạm Mỗ trúng cử cũng là may mắn thôi. Trương Nguyên cúi đầu thì lễ nói. Tại hạ hôm qua thật sự ngông cuồng vô lễ kính xin Phạm Huynh đừng trách tội. Biết có biết duỗi, vừa đấm vừa xoa mới là phải đạo. Phạm Văn Nhược cười nói. Hôm qua ta cũng nói chúng ta không đánh không quen nhau. Nói chuyện phiếm một hồi, Phạm Văn Nhược và Dương Thạch Hương cáo từ. Lục Thao giữ hai người lại dùng cơm, hai người khéo léo từ chối, nói rằng sau giờ ngọ ngày mai sẽ đến bến tàu Thành Nam để tiễn Trương Nguyên. Không dùng cơm trưa, Trương Nhược Hy mang theo Lý Thuần, Lý Khiết đi xe ngựa đến bến tàu, Trương Nguyên đi bộ, Mục Kính Nham gánh theo hòm dương đựng bạc và hai vò hàn đàm xuân, mà Trung Thái dám tặng đi nhanh lên phía trước, Mục Chân Chân thì đi theo bên cạnh Trương Nguyên. Trương Nhược Hy ở trong kiệu trông thấy Mục Kính Nham, gánh một đầu nặng một đầu nhẹ liền hỏi Trương Nguyên, cha Chân Chân mang cái gì vậy? Sao lúc trước không để Lục Đại Hữu cùng đưa lên thuyền? Trương Nguyên nói, một đầu là rượu, một đầu là bạc. Trương Nhược Hy ngạc nhiên hỏi, làm gì mà có nhiều bạc như vậy? Trương Nhược Hy biết rõ của cải của nhà mẹ đẻ nàng như thế nào, muốn có được 200 lượng bạc phải xoay sở đủ bề, nhìn cái dương nặng trịch e có đến hơn ngàn lượng. Trương Nguyên nói, lên thuyền đệ sẽ nói tỉ mỉ cho tỷ tỷ nghe. Hắn nghĩ thầm, nếu Lục Dưỡng Phương không bị nhốt trong huyện ngục mà phát hiện ra có một cái dương bạc lớn như vậy, thế nào hắn cũng cho rằng tỷ tỷ ta mang tiền bạc của Lục gia về nhà mẹ đẻ, thế nào cũng làm to chuyện. Tỷ phu vừa nói Lục Dưỡng Phương đã biết hối cải, để thử xem hắn hối cải được đến đâu. Tới cửa sông Đại Hoàng Phổ, hai anh em Lý Thuần và Lý Khiết tranh nhau lên thuyền trước, Lục Thao cùng lên thuyền với thê tử, giờ ly biệt sắp đến tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Trương Nguyên từ biệt Dương Thạch Hương và Phạm Văn Nhược ở trên bờ, bốn người khác tới từ phòng xã núi Phất Thủy cũng đều đã tới, cười nói rất rôm rả. Lục Thao lên bờ nói, Giới tử, khởi hành sớm đi, cho kịp đến tiết điến hồ trước đêm. Trương Nguyên cúi đầu chào bái biệt Dương Thạch Hương và đám người ở phòng xã núi Phất Thủy, mọi người đưa tiễn cùng chúc Trương Nguyên thuận buồm xuôi gió, thi cử đỗ đạt cao. Trương Nguyên lên thuyền, người chèo thuyền nhổ neo, con thuyền chậm chậm rời bờ. Trương Nguyên đứng ở mũi thuyền vẫy tay chào, Trương Nhược Hy nắm tay hai đứa bé cũng đứng đó. Lý Thuần, Lý Khiết ra sức vẫy tay về phía thân phụ Lục Thao. Lý Khiết 4 tuổi hỏi, sao phụ thân con không lên thuyền? Trương Nhược Hy dỗ con, phụ thân ngồi chiếc thuyền khác đến sau. Lý Khiết hỏi, phụ thân có thể tới nhà bà ngoại ở Sơn Âm trước chúng ta sao? Trương Nhược Hy cười nói, điều này khó nói lắm. Trương Nguyên nói, Lý Thuần, Lý Khiết, Tiểu Vũ gọi các con ra chơi cùng kìa. Vũ Lăng liền ở sau khoang thuyền đáp, hai vị tiểu thiếu gia mau qua đây. Lý Thuần và Lý Khiết không nhìn thấy bóng của phụ thân trên bờ nữa, liền vội đi vào khoang thuyền chơi với Tiểu Vũ. Trương Nhược Hy dặn dò Vũ Chu và hai nữ tỳ trông chừng hai đứa trẻ cẩn thận, tuyệt đối không được để chúng trèo cửa buồm. Thuyền đi ngược chiều nước nên tốc độ di chuyển hơi chậm, cái khung cảnh thành huyện Thanh Phổ, cao cao cứ ve vãn mãi trước mắt không chịu thu nhỏ lại. Trương Nhược Hy mở cửa khoang nhìn lại huyện thành, trong lòng buồn bã, lại không yên lòng về phu quân Lục Thao, bất giác nàng không kiềm được nước mắt. Trương Nguyên nói, tỷ phu lúc trước nói với đệ rằng huynh ấy muốn đi một nơi khác tự lập môn hộ, đệ có khuyên tỷ phu không cần gấp gáp, Lục lão tiên sinh không buông tha tội phản bội của thủ hạ Trần Minh, muốn lý luận với Đồng Hàn Lâm ở Tùng Giang, chỉ sợ phía sau còn có biến cố khác, Lục Dưỡng Vương không thể làm nên trò trống gì, kỳ phụ vẫn cần có sự giúp đỡ của tỷ phu, tỷ đừng lo lắng quá. Trương Nhược Hy nói, việc Trần Minh phản bội thật là một thủ đoạn độc ác, hắn chạy trốn đã đành còn mang theo 3.000 lượng bạc, và khế ước của 200 mẫu ruộng dâu. 200 mẫu ruộng dâu ở ngay Thanh Phổ huyện Nam Dư phía dưới chân núi. Nơi này Lục gia có 600 mẫu ruộng dâu, mà trong đó khế ước của 200 mẫu đã nằm trong tay Đồng gia Tùng Giang rồi. Nếu Đồng thị ngang ngược vô lý, dùng khế ước đó đến nhà đòi lấy 200 mẫu ruộng đó, sự việc ắt sẽ to chuyện. Trương Nguyên nói, Tùng Giang Đồng thị không ngang ngược thì còn ai ngang ngược nữa, họ có khế ước trong tay đương nhiên muốn đến đoạt gia sản này rồi. Đến lúc đó chắc chắn sẽ gây nên phiền toái lớn, cho nên đệ mới đón tỷ tỷ về nhà, ở một thời gian ngắn để tránh qua chuyện rắc rối này. Có lẽ tỷ tỷ nghĩ đệ ý có lý lấn tới, quyết không chịu không buông tha cho Lục Dưỡng Phương, tại sao nhất định phải đưa Lục Dưỡng Phương nhốt vào huyện lao, có phải tỷ nghĩ đệ hơi lỗ mãng, chưa có chừng mực làm cho tỷ tỷ và tỷ phu khó xử. Nói thật đệ đã suy xét kỹ những điều này, tỷ phu ở Lục gia không có tiếng nói mà Lục Dưỡng Phương kiêu ngạo ngang ngược, nhất sự bất thành, thế mà hiện tại Lục gia lại phải đối địch với Đồng thị. Lục gia trong tình cảnh này thật sự không ổn chút nào. Lục gia gia tài bạc triệu lại có thế lực vững chắc, tuy nhiên cử nhân thi hương, như Lục Diệu Thân có thể đối phó với tiểu dân bình thường thì dễ, còn đối mặt với Đồng Hàn Lâm Tùng Giang, giáo sư của đương kim thái tử thì hoàn toàn không tương xứng tẹo nào. Lục lão tiên sinh lại có tính khí kiêu ngạo không chịu thua ai, chắc chắn mâu thuẫn sẽ còn thêm sâu nặng, chỉ có điều ta mượn việc này trừng trị Lục Dưỡng Phương cũng không phải là không có lợi. Tỷ phu sẽ có cơ hội tham gia quản lý chuyện trong nhà, tỷ phu là người điềm đạm, tính tình ôn hòa. Cho dù có chịu thiệt một chút, nhưng cũng không đến nỗi nào đâu tỷ. Hơn nữa, khi đó đệ có thể trợ giúp cho tỷ phu một phần mà. Còn nếu đổi lại là Lục Dưỡng Phương quản lý thì đệ thật không biết giúp thế nào nữa. Nói đến đây Trương Nguyên bỗng nhớ, đến quyển sổ ghi chép của một danh gia có tên Dân Sao Đồng Loạn nói về dân chúng. Ở Hoa Đình nổi loạn, đồn nhỏ công an ở Tam Viên, cũng ghi lại việc dân chúng đem phủ Đồng Kỳ Hưng thiêu rụi. Nghĩ đến đây hắn thầm than. Nguyên nhân mà dân thực hiện vụ hỏa hoạn này cuối cùng lại rơi lên đầu ta, là nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống. Ừ không vội từ từ sẽ đến, phải học hành đỗ đạt mới làm tốt việc được. Trương Nhược Hy quan sát đệ đệ Trương Nguyên, sống mũi thẳng, khi nói không mím môi, khuôn mặt góc cạnh có râu bắt đầu mọc lún phún. Tuy rằng có chút ngây ngô nhưng cử chỉ thần thái như một nam tử Hán trưởng thành, nhất là nói chuyện không nhanh không chậm, có trật tự còn ánh mắt quả thật rất lanh lẹ đa mưu túc trí. Nghĩ đến đây Trương Nhược Hy cảm thấy rất tự hào vì đệ đệ của mình đã trưởng thành rồi, mưu trí hơn người. Suy tính mọi chuyện của nàng và Lục Lang về lâu dài rất chu đáo. Nỗi buồn ly biệt và lo lắng đã giảm bớt rất nhiều, nàng hạ giọng cười nói. Lục lão thái thái nói sau này đệ không được bước chân tới cửa đâu. Trương Nguyên nói, lâu ngày mới biết được lòng người, Lục lão tiên sinh và Lục lão thái thái sau này sẽ biết đệ là người tốt, mà tỷ tỷ biết là được rồi. Trương Nhược Hy rất thích nhìn bộ dạng bình tĩnh ung dung, trí tuệ tự tin này của đệ đệ, cười nói. Vào khoang đi, tỷ tỷ muốn hỏi đệ vài chuyện. Quay đầu nhìn lại về hướng đông không thấy Tiểu Lầu Vọng ở thị trấn Thanh Phổ nữa. Đi vào trước khoang thuyền ngồi vào chỗ của mình, Trương Nhược Hy làm bộ dạng như trước kia nàng vẫn thường hay giáo huấn tiểu đệ, nói. Nói xem bạc ở đâu ra? Đệ giấu giếm ta những gì khai mau? Trương Nguyên nhìn bộ dạng của tỷ tỷ như vậy liền cười lớn, Trương Nhược Hy xa sầm mặt nói. Không được cười, hãy trả lời tỷ, bằng không sẽ có măng đầu cơ thịt ăn đấy. Nói đến đây Trương Nhược Hy buồn cười. Mỉm cười, măng đầu cơ thịt chính là dùng thước tay để đánh. Trước đây món này Trương Nguyên sợ nhất. Trương Nguyên khoát tay nói. xin tha mạng, đệ nói là được chứ gì. 1000 lượng bạc đó là do thái giám hàng dệt ở Hàng Châu tặng đệ đấy. Thế là Trương Nguyên lại phải kể rõ đầu đuôi câu chuyện ở Hàng Châu cho tỷ tỷ nghe. Trương Nhược Hy chợt nói. Hèn chi quan thổ ti cũng tặng quà chúc thọ cho lục lang của tỷ. Hóa ra là do Tiểu Nguyên đã bán cho người ta một ân tình to lớn như vậy. Nói xong lại nhìn đệ đệ từ trên xuống dưới nói. Tỷ tỷ thật sự không hiểu rõ đệ nữa. Đệ còn nhỏ tuổi tại sao lại có bản lĩnh làm được những việc như vậy. Đây cũng không phải là việc học được trong sách vở mà. Trương Mẫu Lã Thị còn có Y Đình, Vũ Lăng. Những người này sớm chiều bên cạnh Trương Nguyên. Nhìn thấy Trương Nguyên mỗi ngày học hành khổ cực nên họ chẳng cảm thấy Trương Nguyên có thay đổi gì quá lớn. Còn Trương Nhược Hy thì trái lại nàng ta cảm nhận lớn lao về sự thay đổi này. Trước kia nàng hiểu rất rõ đệ đệ của mình. Trong vòng 1 năm không gặp đệ đệ Trương Nguyên của nàng thay đổi một cách chóng mặt, làm cho nàng không thể nhận ra được nữa. Tuy rằng những thay đổi này luôn làm cho nàng vui nhưng thật sự thay đổi quá lớn, tính tình hoàn toàn khác nhau. Trương Nguyên đành phải giải thích cho tỷ tỷ, cũng giống như giải thích với thúc tổ Trương Nhữ Xương. Hắn kể lại thời điểm bị đau mắt nghiêm trọng, cả ngày u sầu rồi dẫn đến hôn mê. Trong cơn mơ thấy núi, trong núi có thác nước như tuyết, có thạch nhũ, trên vách núi đá có mấy cái giá sách khoảng chừng mấy ngàn cuốn sách. Hắn đã đọc những cuốn sách ấy nên khi tỉnh lại, tính tình thay đổi, trí nhớ cũng trở nên tốt hơn. Phương pháp giải thích này là hữu hiệu nhất rồi, không nói đến quái lực loạn thần nhưng đa số tin tưởng đó là một việc thần kỳ. Trương Nhược Hy cực kỳ cao hứng nói. Hôm qua nghe Chân Chân nói mắt đệ không tốt khi đọc xong cuốn sách, nghe qua không quên sao lại có chuyện như vậy, tỷ tỷ phải kiểm tra đệ. Thế là nàng tỷ tỷ Nhược Hy lại chạy đi tìm một cuốn sách đến và nói. Tỷ đọc một đoạn văn tự để đệ học thuộc. Ta đọc một đoạn ngắn trong bút ký nhất Triệu Mộng Bạch của Tam Quân Đông Lâm, cực kỳ hài hước. Đọc chậm chậm. Hai người mù đồng hành với nhau một người nói. Trên đời này làm người mù là tốt nhất, những người sáng mắt suốt ngày phải làm lụng vất vả. Nông dân còn khổ hơn, sao được như chúng ta thanh nhàn một đời. Vừa hay nông phu nghe trộm được, giả vờ là quan huyện, khiển trách hai người mù này thấy quan không chào. Liền cầm quốc đánh cho một trận, quát lớn đuổi đi, rồi theo sau nghe trộm tiếp. Người mù thứ nhất nói dù sao làm người mù vẫn tốt hơn. Nếu sáng mắt chắc là không những bị đánh mà còn bị hỏi tội nữa rồi, người sáng mắt thảm thật. Trương Nguyên nghe không nhịn được cười ngất, Trương Nhược Hy cười nói. Còn tiếp, nàng thì thầm. Người mù phương Bắc được gọi là tiên sinh, tự cho là giỏi giang, ý nghĩ trên đời bắt nạt người khác đều là những kẻ sáng mắt, không một người mù. Chỉ cần nhìn gã nông phu này, giả làm quan ra tự tiện đánh người, điều này người mù không làm được nên hơn hẳn người sáng mắt một bậc. Xong rồi, ngâm nga lại cho tỷ tỷ nghe. Trương Nguyên cười nói. Trước hết để cho người ta cười đã rồi hãy ngâm nga, không ngờ lão tiên sinh Triệu Nam Tinh lại hài hước đến thế. Mỉm cười một trận liền đem những thứ này chê cười ngâm nga không sót một chữ. Trương Nhược Hy lại lấy ra cuốn mà Trương Nguyên, chưa học qua Tính Lý Toàn Thư chương 55 đọc tới, đọc 4 tờ hơn 1500 văn tự có ý nghĩa thâm thúy, Trương Nguyên đọc lại thành thục, Trương Nhược Hy lúc này mới thán phục. Đang lúc hoàng hôn, thuyền đến Tiết Điến Hồ. Nơi này qua lại từ cửa sông Hồ Đại Hoàng cho đến Hồ Đông Hải, giao thông đường thủy đông đúc bộn bề. Cảnh hồ cũng rất đẹp, ánh mặt trời buổi chiều chiếu nghiêng cho thấy những con sóng lăn tăn trên mặt hồ, nơi nước cạn có bụi cỏ lau, gió thổi đến như tiếng mưa rơi sàn sạt. Cuối thời nhà Nguyên có đại sư thư họa Dương Thiết Nhai đã viết lên bài thơ Bán Yến Lầu Cách Điến Sơn Tự. Ba mặt thuyền buồm trước cửa hồ, lá lô vang lên gió như mưa, hoa sóng bình lặng sông tựa trời. Cô đến thôn rượu hồn vô vị, mua được cá lư bất luận tiền. Ngày mai hoàng hôn qua dưới cầu, cùng quân chèo thuyền luận Tam Hiền. Đúng là trong thơ có họa. Hồ Tiết Điến ở phía đông Chu Gia, đây là nơi thương khách tụ hợp, phố xá phồn hoa. Trương Nguyên đi thuyền đêm đó dừng lại ngay góc trấn của Chu Gia, khoang thuyền rộng rãi nên không phải thuê nhà trọ để nghỉ ngơi, chỉ cần lên bờ mua ít thức ăn mang lên thuyền. Trương Nguyên để Mục Kính Nham cầm hợp bài dẫn lối đi đến thị trấn xem, đến trạm cho thuê ngựa, liền thuê 2 cỗ xe ngựa để sáng sớm ngày mai khởi hành đi ra Hưng. Đêm đen như mực, trên thuyền có đèn dầu chiếu sáng. Mười mấy người trên một chiếc thuyền lớn thật là náo nhiệt. Trương Nhược Hy vốn dĩ muốn đọc cho đệ đệ nghe vài trang sách, nhưng Lý Thuần và Lý Khiết cứ quấn quýt lấy mẹ đòi nàng kể chuyện cổ tích, chứ chơi đồ chơi cả ngày cũng chán. Trương Nhược Hy và Trương Nguyên, mỗi người liền lần lượt kể một câu chuyện cho hai huynh đệ nghe, nghe xong Chu Ma và hai tỷ nữ liền ôm hai đứa nhỏ đi ngủ. Hai đứa nhỏ này ngủ rồi thì thuyền mới được yên tĩnh. Trương Nhược Hy đọc cho đệ đệ Trương Nguyên nghe cuốn Tính Lý Toàn Thư, nàng đọc mười mấy trang cuối của quyển thứ 55. Sau đó lại ngồi xem Trương Nguyên, trong vòng nửa canh giờ đã làm xong một đề tứ thư bát cổ. Trương Nhược Hy không học qua văn bát cổ nhưng nàng đã từng đọc rất nhiều văn cổ. Trong bài bát cổ của Trương Nguyên rất có phong vị cổ văn, ngòi bút sắc lạnh, phong lưu hàm xúc. Trương Nhược Hy ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn, bỗng thấy Mục Chân Chân đang quỳ ở một góc lắng nghe, liền cười hỏi. Chân Chân biết chữ sao?